Hậu cung thăng cấp ký. Chương 5, ngoài dự đoán. Góc truyện audio.com. Không nói đến tính toán của mọi người trong Kỷ phủ, hậu cung Đại Hán cũng không yên tĩnh. Danh sách tu nữ được tuyển chọn đã được lén đưa đến trong tay của các chủ tử trong hậu cung. Phi tần hậu cung lúc này lần lượt mưu tính. Hôm nay là ngày 15, Hoàng đế Triệu Tồn Hy nghỉ ở Chiêu Phượng Điện của Hoàng hậu Lưu Thị. Triệu Tồn Hy đưa cho Lưu Hoàng hậu một tập giấy. Lưu Hoàng hậu vừa mở ra xem, dĩ nhiên là phẩm vị của 8 vị tu nữ được tuyển vào hôm nay. Xem một lượt, Lưu Hoàng hậu có chút kinh hãi. Bệ hạ, Trung muội muội, Triệu Tồn Hy phủ phủ mi tâm, tốt xấu gì cũng là danh môn chi nữ. Cậu nàng ta lại đang xuất trinh, cho nàng ta địa vị cao cũng dễ trấn an tướng lĩnh. Lưu Hoàng hậu nghe xong, cũng không phản bác, nàng cười nói, trưởng công chúa phải ngày trước đến bái kiến nô tỳ và mẫu hậu. Nói muốn cho Chu muội muội thể diện, vị trí lương viện có phải hơi thấp một chút hay không? Triệu Tồn Hy nhíu mày, đáp lời, vậy, liền thăng một cấp, phong làm lục phẩm tu hoa, bất quá không có phong hào. Lưu Hoàng hậu vừa lòng gật đầu, lại tiếp tục xem xuống dưới. Lưu Hoàng hậu chỉ vào Kỷ Trà Huyên, sau đó chỉ qua hai chữ tài tử, nói, bệ hạ, nàng tuy là thứ nữ, nhưng được mẫu hậu yêu thích, hôm nay còn cùng nô tỳ hàn huyên một lát, bệ hạ ngươi xem có nên. Triệu Tồn Hy hỏi, ý của Hoàng hậu là, Lưu Hoàng hậu hiền lành cười nói, mẫu hậu vì tránh cho cậu quyền thế quá lớn, ngược lại gạch tên của mấy vị biểu muội, nô tỳ ăn nói vụng về, lại bận rộn về chuyện hậu cung, cho nên nô tỳ nghĩ có nên tìm một muội muội hầu hạ Thái hậu. Cho lão nhân ra người vui vẻ không? Triệu Tồn Hy lập tức hiểu rõ ý tứ của Lưu Hoàng hậu. Hắn cũng chỉ nhớ được thủ khúc kia. Con người kia bộ dạng như thế nào hắn lại không có ấn tượng. Hoàng hậu xem xét rồi làm đi. Lưu Hoàng hậu gật gật đầu. Nói, quý nhân thì thế nào? Triệu Tồn Hy nghĩ nghĩ. Đem Tịnh An cung cách cung Vinh Thọ của mẫu hậu gần nhất dọn dẹp một chút. Sau đó cho Kỳ quý nhân chuyển đến thiên điện. Cũng có thể tùy lúc hầu hạ mẫu hậu. Lưu Hoàng hậu gật gật đầu. Triệu Tồn Hy hỏi, Hoàng hậu còn có câu hỏi. Lưu Hoàng hậu cười nói, bệ hạ lo lắng chu đáo, nô tỳ không có nghi vấn. Triệu Tồn Hy gật gật đầu, một khi đã như vậy, đi ngủ đi. Hoàng hậu chậm rãi đặt tập sách xuống, đi đến phía trước giúp Triệu Tồn Hy thay quần áo. Hoàng hậu vĩnh viễn cũng quên không được Tuấn Nhan, trong lòng hơi hơi lên men. Bệ hạ vẫn trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, mà nàng đã bắt đầu lão hóa. Triệu Tồn Hy không chú ý tới Lưu Hoàng hậu thất thần. Tuy rằng Lưu Hoàng hậu đang thay quần áo cho hắn, nhưng hắn luôn nghĩ đến chính sự trên triều. Buổi tối ngày thứ bảy, Kỷ phủ, Hồng Y Thái giám cung kính cầm thánh chỉ tuyên đọc trước đại sảnh. Trẫm phụng ý chỉ của Hoàng Thái hậu, Kỷ thị thư nữ đoan chính, hiểu lễ, trinh tĩnh nhu hòa, chiêu tuyển tiến nhập cung đình, phong làm thất phẩm quý nhân. Không chỉ có người của Kỷ gia, trong lòng Kỷ Trà Huyên cũng kinh ngạc vạn phần, nàng vội vã dập đầu tạ ơn, tần thiếp tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, nâng thánh chỉ trên tay. Trong lòng Kỷ Trà Huyên có chút mờ mịt, Kỷ quý nhân mau đứng lên đi, chúng ta còn có một đạo thánh chỉ khác, Trương ma ma vội vàng nâng Kỷ Trà Huyên dậy. Lúc này, Thái giám lại bắt đầu tuyên đọc một đạo thánh chỉ khác. Kỷ Trà Phù được phong làm thất phẩm mỹ nhân. Kỷ Lâm Đàn liếc mắt nhìn quản gia. Quản gia nhanh nhẹn đi theo Thái giám tuyên chỉ đi ra ngoài. Trong phòng vạn phần yên tĩnh, không chỉ có Kỷ Trà Phù cùng Trịnh Thị đánh giá Kỷ Trà Huyên. Chính Kỷ Lâm Đàn và lão phu nhân Mạnh Thị cũng quan sát kỹ Kỷ Trà Huyên. Kỷ Trà Huyên hơi hơi lui về phía sau một bước. Hiển nhiên là có chút kinh sợ trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Thần phụ bái kiến Kỷ quý nhân, Kỷ mỹ nhân, lúc này đây Kỷ Trà Phù không nói gì. Hơn nữa nàng còn đứng ở phía sau Kỷ Trà Huyên. Kỷ Trà Huyên vội vàng chạy tới nâng dậy đám người Kỷ Lâm Đàn. Phụ thân, tổ mẫu, mẫu thân mau đứng lên. Đám người Kỷ Lâm Đàn đứng dậy. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, hai ma ma nhìn không khí quỷ dị trong phòng, cúi thấp đầu, kỳ thực hai người cũng đoán được nguyên nhân đại khái tạo thành tình huống này. Hai ma ma tự nhiên biết được tình hình tuyển tú, thì từ của kỳ mỹ nhân hợp ý hoàng thượng có chút hảo cảm với nàng, kỳ quý nhân chính là được một câu tán thưởng của thái hậu. Điều này đại diện cho chuyện gì? Hoàng hậu tất nhiên sẽ kiêng kỵ kỳ mỹ nhân hơn một ít. Cho nên lấy danh nghĩa của thái hậu nâng đỡ kỳ quý nhân. Ngẫm lại, thứ nữ vượt qua đích nữ được gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Đích nữ này sao có thể chịu được tức giận? Hai tỉ muội trở mặt hiển nhiên là điều mọi người trong cung vui vẻ nhìn thấy. Kỳ trà huyên đương nhiên cũng đoán được không ít. Đương kim thái hậu không tham dự vào chuyện triều chính cùng hậu cung. Cho nên được hoàng đế kính trọng, nói thái hậu thích mình bao nhiêu, lời này không tin được, khả năng duy nhất, phỏng chừng là hoàng hậu thấy nàng không có uy hiếp gì. Nên trước mặt hoàng thượng khuếch đại sự yêu thích của thái hậu đối với bản thân. Đám người kỳ trà phù biết được kỳ trà huyên được tuyển chọn như thế nào. Bọn họ cũng nhìn ra xấu xa trong đó. Kỳ Lâm Đàn nhìn nhìn Mạnh lão phu nhân, Mạnh lão phu nhân hơi gật đầu. Kỳ Lâm Đàn mang theo Nam Đinh lui ra, Kỳ Trà Phù vẫy tay cho Mama bên người nàng lui ra. Kỳ Trà Huyên cũng học bộ dạng bảo Trương Mama lui ra. Bên trong hậu cung vạn phần nguy hiểm, đi sai một bước sẽ vạn kiếp bất phục, hai tỷ muội các ngươi nhớ nâng đỡ lẫn nhau. Mạnh lão phu nhân nghiêm túc nói. Kỳ Trà Phù và Kỳ Trà Huyên liên tục vâng lời. Trà Huyên, ngươi xưa nay lỗ mãng. Tuy rằng được Thái Hậu ân điển phong địa vị cao, nhưng nhất định không thể kiêu ngạo tự đắc. Sau khi tiến cung nhớ nghe theo lời khuyên của Trà Phù. Kỳ Trà Huyên ngẩng đầu muốn phản đối, nhưng là chạm đến ánh mắt của Mạnh Thị cùng Trịnh Thị. Nàng có chút nản lòng, ỉu xìu nói, Trà Huyên đã biết, Mạnh Thị hơi hơi lắc lắc đầu. Trịnh Thị đi lên phía trước một bước, Trà Huyên, chỉ cần ngươi trong 3 năm không đi sai một bước, ta sẽ cho di nương của ngươi trở thành nhị phu nhân. Nguyệt di nương khiếp sợ nhìn Trịnh Thị, ánh mắt kỳ Trà Huyên sáng lên, mẫu thân yên tâm, Trà Huyên sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn. Mạnh Thị vừa lòng nhìn Trịnh Thị, trong lòng kỳ Trà Huyên cũng cảnh giác, vị mẫu thân này phản ứng cũng rất nhanh, nếu bà ta không chủ động nói ra. Tổ mẫu cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại bà ta nói ra trước, vừa biểu hiện bản thân hiền lành, thậm chí còn làm kỳ Trà Huyên chịu ân tình của bà ta. Kế tiếp, Mạnh Thị và Trịnh Thị đồng loạt ra trận, dạy các nàng một ít thủ đoạn trong hậu cung. Nghe vậy kỳ Trà Huyên trong lòng vô cùng tán thưởng sức chiến đấu của nữ nhân. Mãi đến đêm khuya, Mạnh Thị đem hai cái hòm giao cho kỳ Trà Phù cùng kỳ Trà Huyên. Đồng thời, cũng nói ra mấy cái tên và địa vị của những người tham gia tuyển tú lần này. Trừ bỏ 8 người trong kinh thành, các châu khác cộng lại cũng có 10 vị tú nữ trúng tuyển. Cháu gái ruột của tả tướng Trung Khánh Linh Phong làm lục phẩm tu hoa. Còn có một Phong Hào Ninh, nữ nhi của trưởng công chúa Chu Tiêu Vi cũng được phong làm lục phẩm tu hoa. Bất quá không có Phong Hào. Có một người khác xuất thân từ Tổng đốc Phủ Ích Châu được phong làm lục phẩm tôn lương viện. Ngoài kỳ Trà Huyên, còn có 2 thất phẩm quý nhân khác, 4 thất phẩm mỹ nhân trong đó có kỳ Trà Phù, mặt khác 8 phẩm tài tử, 8 phẩm lương nhân, 9 phẩm thương tại và 9 phẩm thái nữ cũng có 2 vị. Trong đó, Trương Vũ Oánh là Trương tài tử, cái vị Lưu Uyển như nhát gan kia là thương tại, cách Trương.